Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 81, gừng già thì càng cay. Theo lý thuyết căn cứ phòng thủ đối âm nguyên tắc, Jock út hắn phòng thủ đối tượng hẳn là MU giữa sân cầu thủ Paul Scholes. Hiện tại ở hắn người đối diện cũng chính là cái này, gừng đầu. Út nhưng đưa ánh mắt liếc nhìn Cristiano Ronaldo. Cuộc tranh tài này, Dan không có yêu cầu út hắn đi chuyên môn người kèm người phòng thủ Ronaldo. Chỉ là đem út đặt ở thiên hướng cánh phải bên này. Nếu như Ronaldo cầm bóng sau khi, út có thể quá khứ trợ giúp phòng thủ. Bởi vì hắn nghiên cứu Ronaldo này một cái mùa giải biểu hiện. Phát hiện để một cái trong đội duy nhất một tên phòng thủ hình giữa sân đi chuyên môn nhìn chăm chú. Phòng thủ Ronaldo, rất không hợp thực tế. Ronaldo không có bị cố định ở một cái nào đó đường biên. Vị trí của hắn rất linh hoạt, có thể tiến vào nhiều như vậy cái bóng. Không phải là quăng ở một cái nào đó đường biên đá là được. Thi đấu hàng trước binh bày trận, hắn là ở đường biên. Thi đấu đánh lên, vị trí của hắn liền linh hoạt hơn nhiều. Có thể ở bên trái, cũng có thể ở bên phải. Thậm chí, làm lên danh chính ngôn thuận trung phong. Ronaldo mùa giải này xác thực đánh vào rất nhiều bóng. Thế nhưng hắn đều là làm giữa sân cầu thủ tiến vào. Đá tiền đạo cắm, hắn còn một lần trải qua đều không có. Không chỉ có như vậy. Vốn nên là MU chính ấn trung phong Wayne Rooney, cuộc tranh tài này dĩ nhiên xuất hiện ở đường biên. Scholes không có lựa chọn cùng Jock út liều mạng. Tuy nói út tiến vào đội tuyển Anh thời điểm, mình đã tuyên bố lui ra đội tuyển quốc gia. Thế nhưng đối với vị này hậu bối năng lực, hắn vẫn là tương đối rõ ràng. Hắn đem bóng đá truyền cho bên cạnh Rooney, làm MU tiền đạo. Rooney cuộc tranh tài này nhưng đánh tới tiền vệ cánh, làm cho tất cả mọi người đều xem không hiểu. Liền ngay cả bình luận viên đều ở liên tiếp hỏi, Ferguson là nghĩ như thế nào đây? Đem thích hợp làm trung phong Rooney lôi ra vùng cấm. Khoảng cách Nottingham Forest khung thành rất xa, lại làm cho vốn là đá tiền đạo cánh Ronaldo đi làm trung phong. Bị Forest cao to các hậu vệ kẹp ở giữa. Hoàn toàn không phát huy ra hắn địa ưu thế cùng kỹ thuật đặc điểm đến. Trước đây, MU chưa từng có như vậy biến trận. Hay là trong khi huấn luyện có. Thế nhưng thi đấu bên trong một lần đều chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy Rooney cầm bóng, Dan nhưng đưa ánh mắt từ trên sân Na đi. Chuyển tới Ferguson trên người. Lão tước gia lúc này chính đang bên sân chỉ huy thi đấu. Kỳ thực không cần hiện tại liền đi ra chỉ huy. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ là hai tay cắm vào đâu đứng ở bên sân xem mà thôi. Đối với người này viên điều chỉnh, hắn là nghĩ như thế nào đây? Dan ở trong lòng cân nhắc. Cuộc tranh tài này Nottingham Forest tự nhiên bài bọn họ am hiểu nhất 442. Thủ môn Van der Sar. Trên hàng hậu vệ từ trái đến phải phân biệt là Gareth Bale, Pepe, Pique, Rafinha. Giữa sân từ trái đến phải phân biệt là Ribery, Van de Vaart, Jock út cùng Beckham. Trên hàng tiền đạo là Van Nistelrooy cùng Asavin hợp tác. Hầu như tính được là mạnh nhất đội hình. MU bên kia dùng nhưng là 451. Thủ môn là tuổi trẻ bàn. Foster. Trên hàng hậu vệ từ trái đến phải gạt ra là Evra, Vidic, Rio Ferdinand cùng Brown. Giữa sân cùng Dan quen thuộc địa bộ kia đội hình có không giống nhau địa phương. Vốn là thuộc về Giggs hoặc là Park Ji-sung giữa sân cánh trái bị Wayne Rooney chiếm cứ. Giggs cùng Park Ji-sung ngày hôm nay đều không có thu được thủ phát cơ hội. Park Ji-sung càng là liền danh sách lớn đều không có tiến vào. Carrick cùng Scholes xem như là bình hành chạm vị. Thế nhưng sau lưng bọn họ còn nhiều một cái phòng thủ hình giữa sân Osea. Osea vốn là đá hậu vệ. Có điều hắn năng lực phòng ngự so với Carrick cùng Scholes đều muốn xuất sắc một ít. Ferguson đem hắn đặt ở phía sau hai người cùng trung vệ trước. Ý kia lại rõ ràng có điều trợ giúp phòng thủ. Ngăn chặn Forest tấn công. Hargreaves xuất hiện ở cánh phải. Đây là một vị toàn năng hình cầu thủ. Giữa sân bất kỳ vị trí nào đều có thể đảm nhiệm được. quan trọng nhất chính là ở nhất định địa năng lực phòng ngự cơ sở trên. Hắn năng lực tiến công cũng không kém. Đây là MU giữa sân bố trí. Tiền đạo trên hoàn toàn xứng đáng chỉ có Cristiano Ronaldo. Đối với khán giả tới nói, đây thực sự là một cái quái trận. Nên đá tiền đạo cắm người không đi đá tiền đạo cắm. Nên đi đánh tiền vệ cánh địa không đi đánh tiền vệ cánh. Nên đi đá hậu vệ người không đi đá hậu vệ. Lẽ nào Ferguson bị áp lực ép đại não bị hồ đồ rồi? Đan hiển nhiên sẽ không như thế nghĩ. Alex, Ferguson là người nào? 99 năm Champions League trận chung kết như vậy mạo hiểm tình cảnh hắn đều vượt qua đến rồi. Còn vì một cái giải đấu quán quân địa quyết chiến mà dối dám sao? Vì lẽ đó Ferguson như thế sắp xếp nhất định có đạo lý của hắn. Osier thân là trung vệ nhưng đi đá tiền vệ trụ còn nói còn nghe được. Bởi vì Ferguson hy vọng ở giữa sân tăng cường lực lượng phòng thủ. Miễn cho để Forrest phản kích đánh tới đến. Từ khi Roy Keane đi rồi sau khi Ferguson không bao giờ tìm được nữa như Ireland người như vậy cả công lẫn thủ thế giới cấp giữa. Sân, Carrick lúc trước đúng là đẩy Keane người nối nghiệp tên gọi đến. Thế nhưng hắn càng am hiểu làm một cái khống chế tiết tấu giữa sân điều hành. Phòng thủ so ra nhưng là kém xa. Như vậy, Rooney cùng Ronaldo cái này đổi vị đến tột cùng là chuyện ra sao ni? Đan âm thầm cân nhắc công phu này. Rooney đã ở đường biên bắt đầu dẫn bóng đột phá. Rafinha địa phòng thủ cùng hắn tấn công so ra không tính là được. Vì lẽ đó hắn đối mặt Rooney có chút vất vả. Beckham từ phía trước chạy trở về. Ở phía sau không chút khách khí nhào ngã Rooney. Trên khán đài vang lên một trận xuýt thanh. Đáng giá vui mừng chính là còn chưa tới che ngợp bầu trời mức độ. Nói rõ tuy rằng chán ghét Beckham người có. Nhưng cũng không là tất cả mọi người. Đây là lần này Beckham dù sao cũng là phá hoại MU một lần tấn công. Coi như những người không đáng ghét hắn cổ động viên Manchester United. Cũng không thể nhân vì chính mình địa tấn công bị phá hỏng liền đứng lên hướng về kẻ phá hoại vỗ. Tay cảm ơn a. Những người suy thanh truyền tới Beckham trong tai. Hắn nghe địa rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng sắc mặt hắn như thường. Thậm chí đều không có hướng về trên khán đài đầu đi ánh mắt. Trọng tài chính phán Nottingham Forest phạm quy. Rafinha lui về bài bức tường người. Beckham liền đứng ở bóng cùng Rooney phía trước. Chống đỡ không cho hắn đem đá phạt nhanh chóng phát sinh. Đồng thời hắn còn sao không trở về đầu ra hiệu các đồng đội tốc độ bố trí bên trong vùng cấm phòng. Thủ, Rooney từ dưới đất đứng lên đến. Hắn nhìn một chút chạm ở trước mắt địa Beckham. Beckham rời đi MU thời điểm. Hắn còn ở Everton bộc lộ tài năng. Hắn là 04 năm Bồ Đào Nha European Championship sau khi mới chuyển nhượng đến MU. Không có cùng người này từng làm một ngày đội hữu. Đúng là ở đội tuyển Anh có đồng thời đá bóng trải qua. Có điều hắn cũng cùng Beckham trong trận đấu gây ra quá mâu thuẫn nhỏ. Thời điểm khác. Hắn đối với người này có bao nhiêu loại ấn tượng? Nước Anh đội trưởng A. Real Madrid trái đất tinh A. Ngang qua giới kinh doanh giới bóng đá đại minh tinh A. Vân vân. Những này trong ấn tượng chỉ có sẽ không có hắn ăn mặc MU cái bóng kia. Ronaldo chạy tới. Muốn tiếp nhận Rooney đến đá phạt bóng. Beckham vẫn là đứng ở bóng trước không tránh ra. Liền MU số 7 hướng về trọng tài chính ra hiệu. Beckham như thế làm có phải là làm trái quy tắc? Trọng tài chính tới để Beckham đi ra. Beckham lúc này mới chậm chạp rút lui trở lại Rafinha bên cạnh. Cùng hắn đồng thời tạo thành hai người bức tường người. Ronaldo chạy lấy đà sau khi truyền vào trong. Bóng đá nhanh chóng xẹt qua trước cửa. Mặc kệ là Pepe, Pique vẫn là Van der Sar. Cũng mặc kệ là Rooney, Ferdinand cùng Vidic, ai cũng không có đụng tới bóng. Bóng đá bay qua vùng cấm trung ương người nhiều nhất địa phương. Bay về phía một mặt khác. Hagrid xuất hiện ở bóng đá điểm đến trên. Đem bóng dừng lại. Forrest các hậu vệ vừa muốn tập thể ép đi ra ngoài đây. Liền nhìn thấy Hagrid bắt được bóng. Liền không thể làm gì khác hơn là lại tiếp tục lưu ở trước cửa chuẩn bị phòng thủ MU địa lần thứ. hai tấn công. Đương nhiên, không thể để cho Hagrid ở bên ngoài nhẹ như vậy tung cầm bóng. Nhất định phải có người muốn ép lên đi. Hậu vệ cánh trái Gareth Bale xông ra ngoài, lao thẳng tới Hagrid. Hagrid cũng không có cùng Bale dây dưa. Hắn đem bóng chuyền cho lôi ra tới tiếp ứng chính mình Scone. Scone hướng ngang lừa bóng sau khi quả đoán lên chân sút gôn. Bóng đá chưa kịp bị Van der Sar tịch thu. Ở chen chúc vùng cấm bên trong trực tiếp bị người cản đi ra ngoài. Thực sự là không khéo. Chặn ra này chân sút gôn người là MU chính mình cầu thủ Carrick. Cổ động viên Manchester United chỉ có thể hai tay ôm đầu. Ai thán lần này tấn công vận khí không tốt. Bóng đá bắn ra đến. Bị Forest cầu thủ bắt được. Nottingham Forest nhân cơ hội phát động phản công. Bất quá bọn hắn bóng vừa quá một hiệp liền bị Ozil ngăn lại. Cùng lúc đó, Rio Ferdinand cùng Vidic cũng đã cao tốc về phòng thủ. Ferguson không cần lo lắng Forest phản công nhanh. Đồng thời Ozil biểu hiện cũng chứng minh hắn ở giữa sân sắp xếp nhân vật số 1 như vậy địa chỗ. Cao minh, Nottingham Forest phản công nhanh không có đánh tới đến. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lui giữ. Thi đấu càng tiếp tục tiến hành, Nottingham Forest các cầu thủ liền càng cảm thấy khó chịu. Lúc trước sắp xếp chiến thuật là Ronaldo là nhân vật nguy hiểm, cần trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ. Vì lẽ đó hai cái đường biên thành Forest trọng binh canh gác địa phương. Rooney là nhân vật số 2. Đồng thời bởi Rooney là một người trung phong yêu thích lùi lại cầm bóng. Vì lẽ đó Joe Wood cùng trung vệ môn còn cần chăm sóc trung lộ. Thế nhưng hiện tại Rooney cùng Ronaldo một đổi vị trí, bọn họ thì có chút không biết làm thế nào. Hơn nữa áp lực không chỉ đến từ hai tên nhân vật nguy hiểm. Càng quan trọng chính là Ferguson đội bóng ở sân nhà lấy chính là toàn công tư thái. Liền ngay cả Ozil đều muốn vượt trên một hiệp. MU không phải là cái gì không tên tiểu đội. Nếu như bọn họ muốn toàn công, nào sẽ mang cho phòng thủ một phương lớn vô cùng địa áp lực. Đây là đan điểm thứ hai không nghĩ tới. Hắn cho rằng ở như vậy then chốt thi đấu bên trong, Ferguson lão già này gặp thận trọng cẩn thận một điểm. Trước tiên vững chắc phòng thủ sẽ cùng Forest đọ sức. Cái nào nghĩ đến lão già này căn bản không tính toán như vậy. Phi thường có quyết đoán để đội bóng toàn công. Muốn ở sân nhà nghiền nát Nottingham Forest cho tới phòng bị Forest phản kích. Ozil là một đạo hạp, nhưng trên thực tế càng quan trọng chính là dựa vào bọn họ tấn công đến áp chế Forest tấn công. Đàn nghĩ đến là Forest ở sân khách phòng thủ phản công. Trước tiên thăm dò, ai từng muốn thi đấu vừa bắt đầu liền đối mặt khổng lồ như thế địa áp lực. Hắn có chút ngồi không yên. Ronaldo tuy nói là trung phong, hắn cũng không phải đàng hoàng chờ ở trước cửa. Vị trí của hắn trước sau như một linh hoạt, chỉ là so với hắn đánh giữa sân lúc càng tới gần khung thành. Lấy trước mắt hắn kéo dài ghi bàn trạng thái, càng tới gần khung thành liền mang ý nghĩa càng gần gũi ghi bàn. Huống chi, Ronaldo cước pháp xuất chúng, còn có một M89 thân cao, đánh đầu công phu cũng không kém. Đan biết điểm này, hắn quyết định trước tiên mặc kệ Rooney như thế nào, đem Cristiano Ronaldo bỏ ra vùng cấm lại nói. Hắn đi tới bên sân, cao giọng ra hiệu các hậu vệ đừng làm cho Ronaldo tiến vào vùng cấm. Ronaldo ngược lại cũng đúng là không tiến vào. Ở ngoài vùng cấm diện nhận được chuyền bóng sau khi trực tiếp một cước sút xa. Sát cột dọc bay ra ngoài. Cả kinh Nottingham Forest từ trên xuống dưới tất cả mọi người một thân mồ hôi lạnh. Đan phát hiện hắn này xem như là làm không cố gắng. Vốn là Ronaldo cũng không cần nhất định phải cố định ở vùng cấm bên trong. Ferguson như thế sắp xếp nên chính là vừa ý hắn liên tục ghi bàn trạng thái cùng cảm giác. Cho rằng ở cuộc tranh tài này bên trong hắn cũng có thể ghi bàn. Vì lẽ đó để hắn ở tiền đạo vị trí. Thuận lý thành chương khoảng cách khung thành càng gần hơn một ít. Trên thực tế, một cái ưu tú cầu thủ ghi bàn thủ đoạn rất nhiều. Không trống trơn là không cho hắn tiến vào vùng cấm liền có thể phòng vệ đĩa. Huống chi Ronaldo trước đây chính là giữa sân. cái kia 30 bóng ở ngoài vùng cấm diện đánh vào địa cũng không ít. Ngược lại hắn nhất định sẽ có biện pháp ghi bàn. Lần này, Đan nhíu mày, làm sao phòng thủ Ronaldo? Để út một chọi một. Này không phải là ở đường biên, là ở trung lộ, ở vòng ngoài cấm địa. Út căn bản không thể một lần quy đều không đáng đem Ronaldo đông lại 90 phút. Mùa giải này, Ronaldo ở các loại thi đấu bên trong tiến vào 6 cái đá phạt. Hầu như bóng bóng đặc sắc, bóng bóng đẹp đẽ. Hắn ở đối với Portsmouth địa thi đấu bên trong đánh vào cái kia chân đá phạt. Đan nhưng là ấn tượng thâm hậu. Coi như dựa vào phạm quy ngăn cản được Ronaldo chính diện trung lộ đột phá. Hắn còn có thể lợi dụng đá phạt đến ghi bàn. Đổi lại hai cái mùa giải trước. Không ai sẽ quan tâm hắn đá phạt. Hiện có ở hay không từ không thể được. Không để ý sẽ mất bóng. Đan cắn chặt môi không nói một lời. Trên sân Forest các cầu thủ biểu hiện chịu đến MU ảnh hưởng phát huy không vừa ý người. Ở MU mạnh mẽ thế tiến công dưới. Chỉ có thể tạm thời xuất phát từ hoàn toàn phòng thủ trạng thái bên trong. Hoàn mỹ phản kích, Manchester United thì lại ở sân nhà các cổ động viên trợ uy trong tiếng đối với Forest phúc địa. Khởi xướng như thủy triều tấn công. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Một làn sóng lại cao hơn một làn sóng. Ferguson ý tứ rất rõ ràng. Chính là lợi dụng ưu thế sân nhà. Tranh thủ ở hiệp một dùng Đan không nghĩ tới chiến thuật khóa chặt thắng cục. Đồng thời đem thi đấu đưa vào MU am hiểu nhất tiết tấu bên trong. Đến thời điểm chỉ cần xác lập đầy đủ dẫn trước ưu thế. Các cầu thủ cũng đều tiến vào trạng thái. Thi đấu muốn làm sao đá còn chưa là MU định đoạt. Hơn nữa này sân Old Trafford đinh tai nhức óc trợ uy thanh. Ưu thế sân nhà. Không phải là trên miệng nói đến chơi đùa. Ferguson ở đây một bên quan sát một lúc. Phát hiện thi đấu đến hiện tại đều còn ở trong lòng bàn tay của hắn. Liền xoay người đi rồi trở lại. Lúc xoay người, hắn phát hiện đứng ở một phía khác Tony Dan tựa hồ rất dáng vẻ khổ não. Trên mặt hắn hiện ra một tia không dễ bị người phát hiện ý cười. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 82, Ronaldo đại sinh động cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.